Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 239, hài lòng Lạc Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lão bản trong miệng nghe được ca khúc Yêu Tử Yên hát lên cảm giác sáng sủa trôi chảy dây điệu mặc dù có chút kỳ quái, nghe cũng rất dễ chịu mà lại theo lời bài hát bên trong, thậm chí có thể liên tưởng đến từng màn hoạt bát tràng cảnh. Máu nhuộm giang sơn hỏa, sao địch ngươi giữa lông mày một chút chu sa. Che kín thiên hạ cũng được thủy chung bất quá một trận phồn hoa. Máu đào nhiễm thì đào hoa, chỉ muốn gặp lại ngươi nước mắt rơi như mưa. Nghe đào kiếm mất tiếng, cao ốc hấp hối sụp đổ. Yêu Tử Yên nhẹ giọng ngâm sướng. Nàng lờ mờ nhìn đến, phảng phất có một cái không thích giang sơn yêu mỹ nhân đế vương, đối với bức tranh nói chính mình tình cảm. Đây là một cái réo rắt thảm thiết ái tình cố sự. Tử Yên tỷ, ngươi đang hát cái gì, thật là dễ nghe. Ngay tại thanh toán linh tinh Cố Vân Hy nghe được Yêu Tử Yên tiếng ca, một mặt kinh hỉ mà hỏi. Ta cũng không biết tên, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói, là theo lão bản chỗ đó nghe được, à Cố Vân Hy gật gật đầu, bĩu môi ba suy tư một phen. Bài hát này từ rất mới lạ lạ lẫm a, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này ca khúc. Quảng cáo, Cố Vân Hy thân là Long Tục Đế Quốc Tiểu Công Chúa, Lăng Vân Học Viện học viên, tự nhiên là đọc đủ thứ thi thư, đồng thời cũng hiểu biết rất nhiều thi từ ca phú. Nhưng là, nàng chưa từng có nghe qua Yêu Tử Yên trong miệng loại phong cách này ca khúc. Không chỉ có rõ ràng dễ hiểu, mà lại lời bài hát cũng yêu mỹ vô cùng. Có lẽ là lão bản chính mình sáng tác đi ra a, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, đưa ra chính mình suy đoán. Thế nhưng là, bài hát này từ, rõ ràng giảng thuật là một cái đế vương tưởng niệm nữ tử cố sự a, Cố Vân Hy không hiểu. Yêu Tử Yên trong lòng nhất thời run lên, chẳng lẽ nói, lão bản trong lòng đã có khác nữ tử. Yêu Tử Yên không khỏi hướng về cửa tiệm Lạc Xuyên nhìn lại. Sau đó, chẳng biết tại sao bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ân, xem ra lo lắng là dư thừa, lấy lão bản tính cách nơi nào có một chút đế vương khí thế rồi. Nói là cả ướp muối còn tạm được, khụ khụ khụ, cái này tuyệt đối không phải trong nội tâm nàng thật là ý nghĩ. Lão bản thân phận anh minh thần võ chỗ nào có thể là cả ướp muối. Có lẽ, hỏi một chút lão bản tương đối tốt, Yêu Tử Yên làm ra quyết định, sau đó, hai người hướng Lạc Xuyên đi tới. Lão bản, hai người nhẹ giọng hô hoán, Lạc Xuyên mới vừa tiến vào mộng đẹp liền bị từng tiếng kêu gọi cho bừng tỉnh. Mở to mắt đập vào mi mắt là hai xinh đẹp khuôn mặt. Có câu lời nói, mỹ lệ sự vật có thể để cho lòng người vui vẻ. Cho nên Lạc Xuyên trong lòng rời giường khí trực tiếp tan thành mây khói. Thế nào, Lạc Xuyên đứng người lên, hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút, lão bản ngài trước đó nói cái kia lời bài hát là mình viết sao? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Tuy nhiên nghi hoặc Yêu Tử Yên vì sao lại hỏi cái này chút nhưng Lạc Xuyên vẫn lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, quảng cáo, loại cấp bậc này lời bài hát lấy Lạc Xuyên tài văn chương, liền xem như gãi phá ra đầu cũng không viết ra được đến. Tuy nhiên tại cái này thế giới khác bên trong, Lạc Xuyên liền xem như nói mình là tác giả cũng sẽ không bị người hoài nghi, nhưng là như vậy làm hiển nhiên cũng không phù hợp hắn hành sự quy tắc. Dạng này à, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Đạt được lão bản chính xác trả lời chắc chắn, nàng cũng rốt cục ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lão bản, cái này ca tên gọi là gì? Cố Vân Hy nhịn không được hỏi. Lạc Xuyên, khuynh tận thiên hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thật đẹp, Cố Vân Hy cùng Yêu Tử Yên bị cái tên này sờ kinh quái lạ. Đối với phản ứng của hai người, Lạc Xuyên cảm giác rất hài lòng. Cái này giống là nhà mình thôn văn hóa bị thế giới khác người chỗ tán thành đồng dạng. Đồng thời, Lạc Xuyên trong lòng cũng xuất hiện một cái ý nghĩ. Cách chương.